Sau khi ly hôn cùng Giản Tổng, chương 84, tính toán kỹ lưỡng, gocchuyenaudio.com, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, người bên cạnh vừa kịp phản ứng thì kinh ngạc nhìn họ. Tên lưu manh bị ngã đến mắt nổi đom đóm, như giết heo kêu gào, mau đến giúp tôi, còn chụp cái gì, cứu, bạn gái bạo lực hành tôi. Tô Tân nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trong đám người có một người đội mũ lưỡi chai đang chạy loạn xạ. Lòng cô run lên, lập tức kêu gọi những người xung quanh giúp đỡ. Giúp tôi báo cảnh sát, anh ta và người đang chạy kia là cùng một bọn. Muốn hại tôi, cô ấy là bạn gái tôi. Chúng tôi đang cãi nhau, tên lưu manh khàn giọng biện giải. Liều mạng giãy giụa, Tô Tân chỉ là phụ nữ. Khí lực bù không được hắn, mắt thấy hắn sắp thoát được. Một số người dân đã lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Một cặp vợ chồng chạy tới. Người phụ nữ kéo bạn trai của mình để nhờ anh ta giúp đỡ. Cùng nhau đem tên lưu manh khống chế lần nữa. Tôi đã nhìn thấy, là anh ta động thủ trước. Đúng, là bạn trai cũng không thể đánh phụ nữ. Anh đừng nói dối, bộ dạng như thế nào sao có thể tìm được bạn gái. Tỷ tỷ vừa rồi quá đẹp rồi. Người vây xem dần dần nhiều hơn, đồng loạt buộc tôi, cảnh sát đến ngay sau đi. Tên lưu manh lập tức đổi miệng ngay lập tức, nói là uống say nên bị hoa mắt, nhầm Tô Tân là bạn gái đang cãi nhau của mình, cho nên mới nồng nhiệt tiến lên. Tô Tân khẳng định anh ta cố ý, còn có đồng bọn, cô yêu cầu gọi giám sát quảng trường giám sát đến để nhận dạng. Trước tiên cảnh sát đem tên lưu manh cùng người chứng kiến đều mang về đồn công an ghi khẩu cung. Tạm giam hắn ta lại. Sau đó cùng Tô Tân hẹn xong ngày hôm sau đến quảng trường gọi giám sát đến và tìm kiếm đồng bọn bỏ trốn của tên kia. Dày vò một hồi, Tô Tân về đến nhà đã hơn 9 giờ. Đang định pha ly mì ăn đỡ đói thì điện thoại reo lên. Cô xem xét là cuộc gọi từ Giản Diệc Thận. Sau khi kết nối, tiếng xin chào quen thuộc vang lên bên tai, cổ họng Tô Tân lập tức nghẹn lại, nhất thời nói không ra lời. Tiểu Tân, em có nghe thấy không? Giản Diệc Thận có chút hoang mang hỏi anh vừa thấy tin nhắn của em. Sợ em sốt ruột liền gọi tới. Anh không sao, bây giờ đang ở thành phố Định Nam. Hợp tác với Diệc Thận, Tô Tân thấp giọng hét lên. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng giọng nói của cô vẫn hơi run. Giản Diệc Thận sững người một lúc, lập tức hốt hoảng, em sao vậy, em khóc sao, anh không cố ý không trả lời tin nhắn của em, cũng không ngờ buổi chiều tin tức về nhanh chụp sẽ lên hot search. Bên này có khâu xảy ra sai sót, cái hot search này hẳn là buổi tối mới lên, tài khoản tài chính đã đăng trước thời hạn để lấy tiêu đề. Giản Diệc Thận nói dăm ba câu, đem đầu đuôi sự tình đại khái nói một lần. Lữ Thành Chiêu trốn ở thành phố Định Nam vẫn nghĩ đến việc lén xuất cảnh. Nhưng bởi vì Giản Diệc Thận giám sát quá kỹ nên hắn đã thất bại nhiều lần. Lữ Thành Chiêu lo lắng, tìm thấy một trang web sử dụng video khiêu giới để kiếm tiền ở nước ngoài. Cũng không biết xảo ngữ như thế nào mà ảnh hưởng đến uy tín của họ. Dự định phát hành nhiều video khiêu giới cùng nhau trong nhanh chụp. Chờ khi khối lượng phát hành đạt đến một mức nhất định, Lữ Thành Chiêu bỏ trang web để báo cáo các sự cố khiêu giớ. Ý đồ vu oan vu hãm, lợi dụng thời gian trong nước đang nỗ lực chống tệ nạn khiêu giớ để Đà Ca Iota CS nhanh chụp. Đà Ca Iota CS Giản Diệc Thận, hắn sau đó liền có thể mượn cơ hội thừa dịp loạn mà xuất cảnh. Những video nhỏ màu vàng này đã bắt được một số lỗ hổng trong thuật toán nhanh chụp và thoát khỏi sự xem xét và phong tỏa. Sau khi bị báo cáo, Giản Diệc Thận đã tích cực phối hợp các bộ phận liên quan để xác minh và cải cách. Đồng thời anh bén nhạy có bút tích của Lữ Thành Chiêu. Lập tức liên hệ bộ phận phụ trách vụ án kinh tế của Lữ Thành Chiêu lập ra một kế hoạch để dẫn rắn khỏi hang. Muốn dụ Lữ Thành Chiêu ra ngoài. Bây giờ là hoạt động chung của cảnh sát hai nước, nên điện thoại di động của anh cũng tạm thời bị tịch thu. Ngoại trừ việc gửi cho tin nhắn cho em thường xuyên mỗi đêm. Giản Diệc Thận giải thích yên tâm, bọn anh vừa tra được địa chỉ nơi hắn trú ẩn, đang bố trí hành động, số tiền hắn chuyển ra nước ngoài đã bị bộ phận tài chính đóng băng. Chạy không được, cảm xúc của Tô Tân dần ổn định. Sau khi nghe tin, cô nhịn không được nghiến răng. Anh thật đúng là lợi hại. Tính toán kỹ lưỡng, Giản Diệc Thận không nghe thấy bất cứ điều. Ngôn từ bên trong còn có vài phần tự đắc. Cũng được, em đợi anh trở về lại cùng em nói tỉ mỉ. Đừng lo lắng, sau khi nhanh chụp đang được sửa chữa, sẽ một lần nữa lên khung. Công ty sẽ tổn thất một chút, nhưng nếu như có thể đem Lữ Thành Chiêu bắt lại, vẫn rất đáng, rất tốt. Còn Dương Dương tự đắc, chờ anh trở về lại tính sổ. Tô Tân ở trong lòng lặp đi lặp lại hai lần, để cho ngữ khí bình tĩnh lại. Vậy được, anh làm việc tiếp đi. Em cúp máy trước, nói thêm 2 phút nữa. Vẫn còn một chút thời gian. Giản Diệc Thận không nỡ cúp máy, em đừng lo lắng. Anh không sao, sẽ sớm trở về, anh chắc chắn, cho nên mới nói với em. Thật sao, Tô Tân nghiến răng, anh đối với em thật là tốt. Chuyện quan trọng như thế cũng giấu em. Anh sợ em lo lắng. Giản Diệc Thận cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn, mỗi ngày em bận như vậy. Có đôi khi còn mất ngủ. Nếu anh nói cho em biết, em sẽ nóng ruột nóng gan. Diệc Thận, Tô Tân ôn nhu kêu một tiếng, không sao. Em không quan trọng điều này. Trước tiên đem Lữ Thành Chiêu thu thập. Sau đó chúng ta hãy nói. Sau 6 tiếng lo lắng hãi hùng, thần kinh căng thẳng rốt cục cũng thư giãn được. Đêm nay, Tô Tân ngủ rất say. Cũng là một giấc mộng dài. Trong giấc mơ, Giản Diệc Thận trở về. Cô nắm lấy anh và ném qua vai. Sau đó vỗ vỗ tay đi. Giản Diệc Thận một mực đuổi theo để xin lỗi, nhưng giữa hai người đã có cả một thiên hà. Giản Diệc Thận làm cách nào cũng đuổi không kịp. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tô Tân nằm trên y giường nhớ lại, nhịn không được chắp tay hành lễ lẩm bẩm 2 tiếng. Mộng là phản, 10 giờ còn có cuộc hẹn với cảnh sát đến kiểm tra giám sát. Tô Tân rời giường tùy tiện nấu quả trứng cho bữa sáng. Chuẩn bị đi ra ngoài thì điện thoại reo lên. Cảnh sát phụ trách vụ án hôm qua gọi điện thoại tới, yêu cầu cô trực tiếp đến đồn công an. Việc giám sát đã hoàn tất, vụ án có tiến triển mới. Người tiếp nhận Tô Tân hôm qua là nhân viên cảnh sát xuất cảnh. Họ Thư, sau khi dẫn Tô Tân vào, cảnh sát Thư đem đầu đuôi sự tình đại khái nói một lần. Hôm qua sau khi anh nhập vụ án vào máy tính, hệ thống đã tự động phát hiện vụ án thư đe dọa mà lần trước Tô Tân đã báo cảnh sát. So sánh hai người, anh nhận thấy một số manh mối. Một lần nữa thẩm vấn tên côn đồ kia, lúc đầu hắn ta một mực chờ người đến bảo lãnh, nhưng bị nhân viên cảnh sát lừa đến sợ hãi. Cuối cùng thú nhận hắn được yêu cầu đến quấy rối tình du xê Tô Tân. Lúc ấy người kia nói với hắn, làm bộ uống say, trước mặt mọi người quấy rối tình du xê, nếu có người đến hỗ trợ liền dùng thân phận bạn trai Tô Tân để đào thoát. Đổi lại bên cạnh sẽ có người quay video chụp hình, đến lúc đó dùng nó tống tiền. Nhưng không ngờ nhìn Tô Tân nhu nhược như vậy lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Chẳng những không chiếm được thiện nghi, ngược lại bị quật ngã còn bị bắt được tại chỗ. Ăn trộm gà bất thành còn mất gạo. Ban đầu cảnh sát Thư nghĩ đây chỉ là một vụ án an ninh công cộng bình thường, không thu hút sự chú ý. Sau đó lập tức trong đêm đến quảng trường tìm giám sát, tìm được đối tác kia. Sau khi nhận dạng xong, sáng hôm sau liền bắt tại nhà ga xe lửa. Người này tên là Dư Nhất Tùng, là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty cô. Tại nơi cư trú của cậu ta chúng tôi phát hiện một số thư đe dọa chưa được gửi đi. Còn có một số lượng lớn lời nguyền rủa cô. Hiện tại hai vụ án hợp làm một, cô có thể yên tâm. Chúng tôi cũng có thể kết thúc vụ án. Tô Tân quả thực thấy nhẹ nhõm. Mặc dù thư đe dọa không gây hại gì cho cô, nhưng nó dường như là một cái gai trễ lưng cô, ngẫu nhiên nhớ lại kiểu gì trong lòng cũng sẽ sờn gai ốc một chút. Hiện tại đã hoàn toàn được giải tỏa tai họa ngầm, cảm ơn mọi người rất nhiều, cô chân thành cảm ơn có thể cẩn thận thăm dò phá án. Bắt lấy kẻ đầu têu, không cần khách khí, đây là việc chúng tôi phải làm. Cảnh sát Thư cười nói, hãy tạo ra nhiều bộ phim hay. Tôi rất mê sách của Ngao Đông, đợi đến xem bộ phim Ác Mộng mà cô đầu tư đây. Tô Tân có một chút ngạc nhiên, vậy mà có thể ở chỗ này gặp người cùng sở thích. Yên tâm, tôi sẽ làm hết sức mình. Đến lúc phim khởi chiếu, tôi mời mọi người đi xem, xin thêm vài lời ý kiến. Tôi sợ bị khiếu nại nhận hối lộ. Cảnh sát thư hài hước nói vẫn là tự mình mua vé ủng hộ phòng vé. Để có tiền trả bản quyền cho Ngao Đông. Xem ra, phí bản quyền này mọi người đều biết. Tô Tân cũng cười, được, anh đã như vậy tôi không cần rút thành. Trực tiếp đưa tiền đặt cọc cho Ngao Đông lão sư. Hai người vừa cười nói vừa đi ra ngoài. Khi họ đi qua phòng thẩm vấn, cảnh sát thư nhìn bên trong chép miệng. Vừa mở cửa vừa nói ấy, Dư Nhất Tùng ở bên trong, đây là một căn phòng kín, diện tích chưa đầy 10 mét vuông. Dư Nhất Tùng cuộn tròn trên một chiếc ghế trong góc, nghe thấy tiếng động, phản ứng có chút chậm ngồi thẳng dậy nhìn qua. Tô Tân sửng sốt một chút, tính ra, đã gần một năm cô không gặp Dư Nhất Tùng. Trong ấn tượng còn dừng lại bộ dáng Dư Nhất Tùng đến văn phòng câu dẫn cô. Cao khoảng 1,8 mét. Vóc dáng chuẩn, cơ bắp vừa phải, ngũ quan cũng vô cùng tuấn tú. Nhưng Dư Nhất Tùng bây giờ, lưng còng, thân có chút phát phúc, có một cảm giác mập mạp. Hai bàn tay mập suy yếu béo trên y má làm các đường nét ban đầu của khuôn mặt gương mặt trôi chảy thành đường cong. Không còn bộ dạng tiểu thịt tươi như trước, Dư Nhất Tùng cũng nhận ra cô. Ngốc trệ 2 giây, lập tức chạy tới, nghẹn ngào hét lên, Tô Tổng hãy tha thứ cho tôi. Đừng khởi tố tôi sai rồi. Đều do Lữ Thành chiêu gạt tôi, nên mới đối nghịch với cô. Tôi đúng là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Lần này tôi cùng Đường Mạt Lộ mới nghĩ ra chủ ý ngu ngốc này. Cô đừng kiện tôi, cô kiện tôi thực sự. Kết thúc, dừng lại, cảnh sát thư khẽ quát một tiếng. Dư Nhất Tùng không dám nhúc nhích. Nhưng lặp đi lặp lại mấy lời này, cầu xin Tô Tân tha cho hắn một lần, cậu là người thiếu kiến thức pháp luật sao? Cảnh sát thư vui vẻ, cậu phạm tội hình sự, kiện hay không không phải do Tô Tiểu Thư có thể quyết định. Đây là vấn đề cơ quan công an chúng tôi, chờ ra tòa đi, tội danh thành lập cũng bị kết án 2-3 năm, ra ngoài lại tiếp tục làm người, sẽ không kết thúc. Dư Nhất Tùng sắc mặt trắng bệch ngồi xuống sàn. Đem chuyện bên này xử lý tốt, Tô Tân trở về văn phòng, ngày mai là Tết Nguyên Đán, trong công ty không có việc lớn gì, mấy người trẻ tuổi trong văn phòng đang bàn bạc đêm giao thừa đi đâu. Tiểu Lâu tràn đầy phấn khởi tỏ vẻ, muốn cùng bạn trai xem pháo hoa đêm giao thừa, năm nay có bắn pháo hoa sao? Tô Tân hiếm khi rảnh rỗi, vừa uống trà vừa nghe tán gẫu. Đúng vậy, buổi tối 11:30 bắt đầu đếm ngược đến 0 giờ Tiểu Lâu nhiệt tình hỏi Tô Tổng. Giao thừa chị đi đâu vậy? Giản Tổng chắc đã sắp xếp rồi. Phải không? Tô Tân lắc đầu, Tiểu Lâu thè lưỡi. Giản Tổng làm sao thời khắc mấu chốt xe lại bị tuột xích rồi? Tô Tân cười, bây giờ anh ấy đang bận một số chuyện quan trọng. Chị cũng không thèm để ý những thứ này. Mặc dù nói vậy, trong lòng Tô Tân vẫn có một chút tiếc nuối. Tôi nghĩ kỹ lại, hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, cũng chưa từng cùng nhau vượt qua cái Tết. Năm nay là một năm hạnh phúc thật sự của hai người. Nhất định sẽ cùng nhau trải qua một đêm ý nghĩa này. Nhưng cho đến giờ Giản Diệc Thận vẫn chưa gửi tin nhắn. Chắc là không thể quay về được, sau khi đi dạo quanh trong vòng bạn bè. Mọi người đều gửi lời chúc mừng năm mới. Người thích náo nhiệt nhất là Điền Chỉ Lam. Năm này cũng không có động tĩnh gì. Tô Tân có chút khó hiểu. Nhịn không được thăm dò một chút. Gửi cho cô ấy một tin nhắn. Đêm nay làm gì đây? Vài phút sau, Điền Chỉ Lam yếu ớt trả lời. Đừng nói nữa. Tăng ca, Tô Tân, nhà tư bản ép cậu đến vậy sao? Điền Chỉ Lam, điên thật, anh họ tớ định giới thiệu đối tượng cho tớ tối nay. Nghe nói là tiểu thịt tươi rất đẹp trai, nhưng bây giờ lại gặp chút rắc rối. Điền Chỉ Lam, chờ đã, tớ sẽ từ chức sau khi nhận được tiền thưởng cuối năm. Điền Chỉ Lam, tớ sa thải anh ta. Hàng loạt dấu chấm than thể hiện sự tức giận của Điền Chỉ Lam. Tô Tân vội vàng an ủi cô nàng vài câu. Sau đó Điền Chỉ Lam mới bình tĩnh lại, đi làm việc, dù chỉ có một mình nhưng Tô Tân cũng tìm được một quán ăn ngon. Đây là một nhà hàng đồ Nhật tốt nhất ở thành phố An Châu. Cách trang trí gây xúc động mạnh khiến Tô Tân cũng không ngoại lệ. Chụp mấy bức hình đăng lên Weibo. Sau bữa tối, dù sao cũng không có việc gì, Tô Tân gói hai món điểm tráng miệng lại, chuẩn bị đem đến khách sạn cho Điền Chỉ Lam, cũng coi là thăm hỏi một chút người tăng ca vào đêm giao thừa. Bước ra khỏi nhà hàng, một cơn ớn lạnh ập đến, Tô Tân nhìn thấy bên ngoài có những bông tuyết bay lơ lửng. Thành phố An Châu hiếm khi có tuyết, từ đầu mùa đông năm nay thời tiết ấm áp, tất cả mọi người đã đối với mùa đông này không ôm hy vọng. Hoặc dù dự báo thời tiết hôm nay có mưa tuyết nhưng không ai quan tâm đến. Không ngờ tuyết lại đến bất ngờ như vậy, thỉnh thoảng trên y đường vang lên những tiếng cười nói khe khẽ. Dưới ánh đèn mờ ảo, những bông tuyết lấm tấm một lớp màu vàng nhạt bay phấp phới như những yêu tinh từ trên y trời rơi xuống. Tô Tân cũng không nhịn được vươn tay ra, đón món quà năm mới của thiên nhiên. Bỗng nhiên, ánh mắt cô trì trệ. Trong màn đêm mênh mông và tuyết rơi đầy trời, trong tầm mắt cô xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, là Giản Diệc Thận. Tô Tân không thể tin vào mắt mình và chớp một cách. Tiểu Tân, là anh, âm thanh trong trẻo truyền vang lên. Giản Diệc Thận mỉm cười giang hai tay về phía cô. Tô Tân khẽ khóc, chạy vội tới, cơ thể được ôm chặt, trái tim mạnh mẽ nhảy lên một chút, hơi thở quen thuộc chôn vùi cô. Xua tan hết cái giá lạnh của mùa đông khắc nghiệt, tác giả có lời muốn nói. Giản tổng trở về à, cách chương.